3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, vạch mặt. Tô Dạ vẫn còn ở suy đoán Oánh Lương tại sao mà cười thời điểm. Oánh Lương đã xuất thủ, bây giờ trên giấy thực lực rõ ràng cho thấy thương hội chiếm ưu. Xuất thủ trước là Hoàng Oanh, kia thương hội tự vệ cũng có thể đi. Oánh Lương cho là cục thế trước mắt nhưng là cơ hội tốt trời ban. Chỉ cần thương hội có thể kềm chế Hoàng Oanh, như vậy hắn thì có tự tin đem Tô Dạ cái này lăng đầu thanh bắt lại. Mặc dù hắn biết có thể đem Mã Đức Hành phế tu sĩ tất nhiên rất mạnh, nhưng là lại cường giã là hóa tinh cảnh, hơn nữa còn là một cái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tu sĩ. Tô Dạ thấy hoa mắt. Oánh Lương đã xuất hiện ở trước người hắn. Oánh Lương thân là đao tu, nhưng là đi lên con đường có chút lệch, không phải là truyền thống đao tu, đi cũng không được thứ khách chi đạo, mà là so với gần người còn phải thiếp thân phương thức chiến đấu. Hai thanh song đao mỗi một lần cũng dán Tô Dạ yếu hại vạch qua. Tô Dạ không rảnh chiếu cố đến người khác. Oánh Lương kỹ thuật đánh nhau thật sự là thật khó dây dưa. Mặc dù Oánh Lương là hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là thực lực nhưng ở Mã Đức Hành trên, có lẽ Mã Đức Hành không chỉ là một thứ bại hoại, hay lại là một cái không có tu vi cảnh giới thùng cơm. Hoàng Oanh bên kia dĩ nhiên thấy được Oánh Lương dây dưa Tô Dạ. Nàng biết rõ này cái tiểu hồ ly từ nhỏ đã tâm thuật bất chính, luôn là tu luyện bàng môn tả đạo, nàng rất sợ Tô Dạ không cẩn thận gặp đạo, có lòng muốn qua hỗ trợ, nhưng là thương hội lão giả lại đem hắn cầm chân tử. Mà những người khác cũng chiến thành một đoàn, căn bản rút ra không xuất thân, nhưng là trong lòng Oánh Lương càng ngày càng sợ. Tô Dạ nhìn như bởi vì trẻ tuổi thật giống như không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt hắn hai thanh loan đao càng hợp mỗi lần tránh, tựa như toàn bằng bản năng đang chiến đấu. Thật là một cái đáng sợ ra hỏa. Không thể lưu hắn. Oánh Lương vốn còn muốn bắt sống Tô Dạ lấy lòng Xích Diễm Tông, nhưng là bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Oánh Lương làm việc nghĩ đến cẩn thận dè đặt, hết thảy uy hiếp đều phải bóp chết trong trứng nước. Giết Tô Dạ cũng coi là cho rồi Xích Diễm Tông một câu trả lời. Oánh Lương nảy sinh ác độc, hạ thủ cũng sẽ không lưu lại một tia đường sống. Tô Dạ tình cảnh chợt trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Ở một bên Hoàng Oanh âm thầm cuống cuồng, cũng chân chính động sát tâm. Nàng bắt đầu lấy mạng đổi mạng, trong lúc nhất thời ngược lại thì đem lão giả bức liên tục bại lui. Định Hải Thần Châm đã xuất hiện ở Tô Dạ trong tay, nhưng là Oánh Lương thiếp thân quá gần, Tô Dạ thật sự là không thi triển được côn pháp, nhưng là dù sao cũng hơn trước tay không tốt hơn. Tô Dạ mất trí nhớ sau đó liền quên mất chính mình một quyển dẫn, chỉ có thể phát huy 1/2 phần 10, liền đối trả một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng như thế cố hết sức. Tô Dạ chợt nhớ tới lần trước Thiện Côn có thể đưa dài. Hắn thử để cho Thiện Côn thay đổi ngắn một chút, quả nhiên biến thành có thể một tay cầm côn dài độ. Như vậy ngăn cản Oánh Lương loan đao liền có thể chịu rồi huyết nhiều. Phốc suy, Tô Dạ nhìn bụng vết thương, hắn nghi ngờ lui về phía sau 2 bước. Hắn căn bản không thấy rõ Oánh Lương là thế nào thương tổn đến hắn. Nhưng là Oánh Lương sẽ không cho Tô Dạ hiểu thời gian. Hắn muốn nhất cổ tác khí đem Tô Dạ giết chết, bởi vì Hoàng Oanh lúc nào cũng có thể tới tiếp viện. Oánh Lương dùng là ám khí, này ám khí giấu ở cán đao bên trong. Oánh Lương dĩ vãng chiến đấu đa số đều dựa vào ám khí đánh bất ngờ thắng. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng là Tô Dạ trong tay trường côn lại có thể tự do co giãn. Cái này làm cho đột tiến Oánh Lương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chút tài mọn, hắn chỉ cho là Tô Dạ trường côn chỉ là giấu giếm cơ quan. Nào ngờ Thiện Côn thành dài sau đó sức nặng cũng theo đó gia tăng. tiểu đoàn côn thời điểm còn chưa có thể phát hiện, nhưng là bây giờ Oánh Lương hung hăng chém ở trường côn trên, thiếu chút nữa đem mình song đao dao động xuống. Gió Trăng chi nhận, Oánh Lương phản ứng không thể bảo là không nhanh. Hắn quyết định thật nhanh buông tha cùng thiện côn tiếp xúc. Lợi dụng thân pháp lệch vị trí đến gần Tô Giả. Trong quá trình này hắn song đao còn huơi ra vô số nguyệt nha bàn phong nhận. Đem đại địa cũng nhấc lên một lớp da. Rậm rạp chằng chịt đá vụn bụi đất cuốn về phía Tô Giả. Làm Tô Giả dùng thiện côn quét sạch thời điểm, Oánh Lương đã đi tới Tô Giả sau lưng. Làm Tô Giả lần nữa rút ngắn trường côn muốn đón đỡ loan đao thời điểm, cũng đã hơi trễ. Oánh Lương loan đao cắm vào Tô Giả sau lưng, nhưng là muốn xen vào sâu hơn thời điểm, Tô Giả đã về phía trước ái mộ. Sau đó ở rơi xuống đất trong nháy mắt xoay người lại, trong tay thiện côn điểm ở Oánh Lương lồng ngực. Oánh Lương hừ một tiếng bay lên không rút lui. Hai cây loan đao trên không trung đem linh uy ngưng là mắt trần có thể thấy cánh. Sau đó gào thét tới muốn cấp cho Tô Giả một kích chí mạng. Giống như đã từng quen biết một màn lại xuất hiện. Cái kia thiện côn bỗng dưng đưa dài. Hơn nữa tốc độ nhanh căn bản để cho trễ không Oánh Lương không kịp phản ứng. Hơn nữa vừa vặn không tốt bị đánh trúng hạ bộ. Oánh Lương giống như một cái sục sôi kêu to hùng ưng bị bẻ gãy cánh một dạng thanh âm nhất thời chờ. Nên bén nhọn, a, ta, a. Oánh Lương rơi trên mặt đất lặp đi lặp lại lăn lộn. Loại này đau đến không muốn sống cảm giác chỉ có nam nhân mới có thể hiểu nhau. Còn lại loạn chiến một đoàn tu sĩ cũng thả chậm động tác trên tay. Không nhịn được kẹp chặt hai chân. Tô Giả, ngươi dám tổn thương người, ta muốn giết ngươi rồi. Hoàng Oanh đem nộ phát trùng quan lão giả ngăn lại, lãnh ngôn hỏi, ngươi một cái lão giả kia ai cũng không giết được. Ngươi chớ có chấp mê bất ngộ, giúp người ngoài đối phó thương hội. Lão giả tức là cả người run run, ngay từ đầu là hắn ngăn lại Hoàng Oanh, cho là Oánh Lương có thể giết chết Tô Giả. Nhưng không nghĩ bây giờ phải bị giết ngược, mà Hoàng Oanh lại đem chính mình gắt gao ngăn lại. Lão già kia, ngươi trở về nói cho thương hội, từ hôm nay ta cùng thương hội lại không một chút tình cảm. Nếu như các ngươi còn dám bước vào nơi đây, ta nhất định để cho thương hội người vừa tới nhặt xác. Hoàng Oanh nhìn ra Tô Giả trạng thái cũng không tiện, nàng bất chấp lão già và Oánh Lương rồi. Đi tới tương lai mình con rể bên người, thấy bên hông hắn đã đỏ mắt một mảnh, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt cũng không một chút cau mày. Hoàng Oanh càng xem là càng thích, nàng lại liếc một cái Oánh Lương, có lẽ loại đả kích này so với tử càng làm cho hắn khổ sở đi. Thật là trời xanh có mắt, muốn cho Mã Đức Hành một câu trả lời, lại lạc được giống vậy kết quả bi thảm. Hai người trước xưng huynh gọi đệ, sau này có thể xưng tỷ đạo muội rồi. Lão giả đi tới Oánh Lương bên người, đỡ dậy xanh cả mặt Oánh Lương, trong lòng đã lại nhỏ máu. Oánh Lương ở thương hội tiểu bối chung nhưng là văn võ song toàn, là trấn hưng thương hội hạt giống tốt, thậm chí cũng có thể trở thành thương hội tương lai người nối nghiệp. Lúc này liền bị Tô Giả như vậy làm hỏng. Tô Giả, nạp mạng đi, lão già chẳng ngó ngàng gì tới, nhất định phải đem Tô Giả hạng thượng nhân đầu đội trở về. Bằng không khỏi nói Xích Diễm Tông, chính hắn cũng không cho được thương hội một câu trả lời. Lão thất phu, thật đúng là cho ngươi mặt mũi rồi. Hoàng Oanh đem Tô Giả bảo hộ ở sau lưng, nàng tuyệt không có thể làm cho mình con rể mệnh tang nơi này. Lão già đã có nhiều chút điên. Nhìn như là thực sự muốn phải liều mạng, có thể lão giả còn không có bắn ra đi ba bước, đột nhiên bay ra ngoài thật xa, sau đó nằm trên đất nhổ một bài nước miếng lão huyết. Ngươi cái gì ngươi, ta cho ngươi biết, bây giờ ngươi không đi, một hồi sẽ không đi, ta Hoàng Hạc nói 102, ngươi còn dám xuất thủ, ta liền đem các ngươi giết hết. Ngươi dám? Có cái gì không dám? Hoàng Hạc một quyền đem khoảng cách gần hắn nhất tu sĩ cho trực tiếp bể đầu. Tựa hồ giết một cái còn có chút không đã ghiền. Trong nhấp nháy lại đánh bể hai người đầu. Tựa hồ còn chưa đã ngứa. Khi hắn tìm hạ một cái mục tiêu thời điểm, tất cả mọi người đều tâm đảm sắp nứt trốn lão giả bên người. Ngươi, ngươi, ngươi, lão giả tức lại vừa là phun ra một búng máu. Ừ, đi ngươi. Hoàng Hạc thấy bên trên che hạ bộ oánh lương, đi lên chính là một cước đá vào trên đùi hắn, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực tiếp đá đến trong đám người. A, chân của ta a. Bây giờ oánh lương đã hoàn toàn biến thành tàn phế, hai chân đều đã nát bấy hoàn toàn, coi như là dược tu thế gia muốn chữa trị, cũng phải cần tốn sức tâm lực. Đệ đệ, người này tính khí càng ngày càng nóng nảy, oánh lương lần này nhưng là hoàn toàn phế. Hoàng Oanh nói ra lời này thời điểm, trong lòng nhưng là hung hăng xả được cơn giận. Hoàng Hạc giang hai tay ra trả lời. Trách ta rồi, ai bảo hắn không phải là trọng sinh cảnh đây. Bên kia lão giả đã ngất đi, mà oánh lương vẫn còn ở thê lương kêu thảm. Những người còn lại nào dám tiếp tục lưu lại, mà là mang theo hai gã bị thương tàn phế nhân sĩ đi trở về phủ. Tiểu tử ngươi như thế nào đây? Hoàng Hạc nhìn Tô Dạ bên hông đỏ một mảnh. Cũng còn khá, có đảm sắc, không hổ là Sương Nhi hôn phu. Sau này ta chính là ngươi cứu cứu rồi. Tô Dạ không có trả lời, nhưng là trực đỉnh đỉnh té xuống. Chỉ bất quá hắn không có té xuống đất, mà là ngã xuống Oánh Xương trong ngực. Tô Dạ, ngươi tại sao lại bị thương? Oánh Xương đã nghe tin chạy tới. Oanh Trạch thì lớn như vậy, nàng tìm Tô Dạ một vòng, cũng biết Tô Dạ nhất định là đi ra. Xương Nhi yên tâm, thương thế này không nặng, tu dưỡng mấy ngày là được khỏi hẳn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?